Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55: Thù lao. Chương 55: Thù lao. Từ con quái vật kia chạy trốn đến trúng đạn, đây hết thảy đều phát sinh ở động tác mau lẹ ở giữa. Trương Hằng không nghĩ tới trận chiến đấu này vậy mà kết thúc nhanh như vậy. Nhìn thấy vật kia từ giữa không trung rơi xuống, hắn cũng đem Audi A6 giảm tốc, đứng tại cửa đường hầm. Đường Trang lão nhân đẩy cửa xe ra đi tới, ngồi xuống, thăm dò một chút vật kia hô hấp. Kết thúc rồi à? Trương Hằng kéo tay sát, cũng đi xuống xe tới. Ta hy vọng ta có thể nói là đã kết thúc, tiếp xuống hai chúng ta đều có thể chỗ nào vừa đi vừa về đến nơi đâu. Nên làm gì làm cái đó. Nhưng tình huống có chút không thích hợp. Quá trình này không khỏi quá dễ dàng điểm. Đường Trang lão nhân nhíu mày. Ta cùng nó dây dưa 2 tháng. Nó nếu là tốt như vậy xử lý, ta cũng sẽ không một mực kéo tới hôm nay. Lấy ngươi đối với nó hiểu rõ, nó còn có thủ đoạn gì nữa không dùng ra tới sao? Trương Hằng hơi đến gần một điểm. Trước đó cái đồ chơi này dán tại kính chắn gió trên từng để hắn nhìn thoáng qua qua. Hiện tại rốt cục có thể thấy rõ toàn cảnh. Hình thể của nó so con khỉ hơi lớn một điểm, tiếp cận với 6-7 tuổi hài đồng. Tứ chi lại rất ngắn nhỏ, ngoại trừ bộ mặt bóng loáng bên ngoài khoác trên người đầy bộ lông màu vàng óng. Đây cũng là Trương Hằng thứ nhìn một cái cảm thấy nó rất giống con khỉ nguyên nhân. Mà bắt mắt nhất không ai qua được nó giữa hai chân bộ phận sinh dục. Là nam tử trưởng thành lớn gấp 3 tiểu, Trương Hằng cực kỳ khẳng định, thứ này cũng không thuộc về trên địa cầu bất luận một loại nào đã biết sinh vật. Sinh sản sùng bái, rất nhiều thổ dân đều sẽ có tương tự đặc biệt thích. Mặt khác người thật giống như hiểu lầm cái gì, ta có lẽ nhìn rất già. Nhưng không có trong tưởng tượng của ngươi già như vậy. Mossby là hơn 2 vạn năm trước quái vật. Ta và ngươi đồng dạng đối với nó hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên cảm tạ Google cùng Wikipedia, để cho ta có thể tải trên mạng siêu tập đến một chút liên quan tới nó tư liệu. Đường Trang lão nhân chống đỡ đầu gối từ dưới đất đứng lên, rút lên cắm ở trên thi thể trường thương. Chúng ta... Hắn vừa nói ra hai chữ này, trên gương mặt bỗng nhiên mát lạnh, có một đám trong suốt dịch nhờn sa sút ở phía trên. Cực kỳ tốt, Đường Trang lão nhân thở dài, sau một khắc một đạo hắc ảnh từ đường hầm đỉnh chóp nhảy xuống. Không ai từng nghĩ tới trong đường hầm lại còn cất giấu một cái khác Mossby. Động tác của nó rất nhanh, trực tiếp từ bên trên nhào xuống tới. Đem Đường Trang lão nhân ép đến trên mặt đất, sau đó hé miệng liền muốn hướng về sau người yết hầu táp tới. Bất quá lại bị vươn người chống đỡ răng. Đường Trang lão nhân tình huống nhìn có chút hỏng bét. Hắn mũ lưỡi chai ném tới một bên, tóc tai rối bời, quần áo không chỉnh tề, liều mạng nắm chặt trường thương trong tay, nhưng mà lại chỉ có bị động phòng ngự phần. Khí lực của hắn không có con kia tên là Mossby quái vật lớn. Nằm ngang trường thương khoảng cách ngực càng ngày càng gần. Trương Hằng cho là hắn sẽ dùng xuất hiện ở hầu gái trong quán cà phê chiêu kia. Nhưng không biết là bởi vì hắn lực lượng thật đã suy yếu đến loại trình độ này, vẫn là tại cái này đứng im thế giới bên trong thời gian của hắn quay lại không cách nào có tác dụng. Tóm lại hắn bộ dáng bây giờ nhìn vô cùng chật vật. Trương Hằng biết hắn nhất định phải làm một chút gì. Thế là hắn dùng tốc độ nhanh nhất xông về trong xe. Lấy ra mình SF phản khúc cung. Cong cung cài tên. Một tiễn bắn về phía quái vật kia. Khoảng cách gần như thế dưới, hầu như không tồn tại bất luận cái gì thất thủ khả năng. Mũi tên được như nguyện vào con quái vật kia trong da, nhưng mà lại không có cách nào tiến thêm một bước. Trương Hằng có chút ngoài ý muốn. Trước đó nhìn cái kia thanh vết dỉ loang lổ trường thương dễ như trở bàn tay đâm thủng Mossby lồng ngực, hắn còn tưởng rằng thứ này thân thể cũng không tính cường tráng. nhưng hiện tại xem ra đối phương bắp thịt rắn chắc, trình độ chỉ sợ đã có thể gặp phải ven đường cây. Nhỏ, nhận công kích, Mossby quay đầu hung tợn nhìn người nào đó một chút. Bất quá cũng không có động tác khác, nó hiển nhiên được chia ra ai đối uy hiếp của nó tương đối lớn. Dự định xử lý trước đường trang lão nhân, sau lại đi giải quyết một bên khác Trương Hằng. Trương Hằng về sau lại thả hai mũi tên, phát hiện không có hiệu quả, quả quyết vứt hết cung tiễn hướng về sau chạy tới. Đường trang lão nhân coi là Trương Hằng phải lái xe đào tàu. Cách làm này thật sự là quá ngu xuẩn. Nếu như mình chết mất, một mình hắn là vô luận như thế nào cũng không chạy nổi Mossby. Kết quả 7 giây sau hắn nhìn thấy chiếc kia dừng sát ở ven đường màu đen Audi chẳng những không có rời đi, ngược lại ra tốc hướng mình lao đến. Chướng mắt xa ánh sáng giống như là muốn đem ánh mắt của hắn đều trói mù đồng dạng. Con quái vật kia ánh mắt hiển nhiên cũng nhận ảnh hưởng. Ngây người công phu thân thể của nó đã bị đụng bay ra ngoài. Cùng lúc đó xe Audi đầu xe cũng lõm đi xuống một khối lớn. Trương Hằng tại tối hậu quan đầu khẩn cấp đạp xuống phanh lại. Đầu của hắn tại quán tính tác dụng dưới nghiêng về phía trước. Cúi tại nạp lên an toàn khí năng bên trên. Cuối cùng bánh xe khoảng cách đường trang lão nhân cánh tay trái chỉ có không đến 1 cm khoảng cách. Đây là Trương Hằng có khả năng nghĩ tới nhất có lực sát thương phương thức công kích. Lấy quái vật kia thân thể rắn chắc, trình độ chỉ có nặng 2 tấn sắt thép đụng vào có thể sẽ có chút hiệu quả, nhưng hắn cái này cách làm hiển nhiên cũng đem cái sau cho gầm xe chọc giận. Mossby bị đụng bay ra ngoài, rơi xuống đất cũng chỉ là bánh xe một vòng liền lại bò lên. Nó ánh mắt xâm nhiên nhìn qua trên ghế lái Trương Hằng. Cong lên bắp chân, đem lực lượng cất vào bàn chân. Nhưng mà sau một khắc, một đoàn thiểm điện từ Audi gầm xe bay ra, đâm trúng nó trụi lủi đầu, từ trên trán xuyên vào, trực tiếp xuyên qua cái ót, đưa nó một mực đính tại đường hầm trên vách tường. Mossby chai thể phản xạ có điều kiện đồng dạng co quắp 2 lần. Về sau tựa như là một đầu bị treo trên tường thịt khô đồng dạng không nhúc nhích. Đường trang lão nhân từ Audi gầm xe đầy bụi đất bò lên ra. Hùng hùng hổ hổ đi đến kia mặt tường trước. Xác nhận vật kia thật chết, không thể chết lại. Lúc này mới đem ánh mắt chuyển đến Trương Hằng trên thân. Hướng hắn vươn một cây ngón tay cái. Làm cho gọn gàng vào. Trương Hằng mở dây an toàn. Tại bên bờ sinh tử dạo qua một vòng để hắn tinh thần cũng có chút hư thoát. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi. Ngươi không phải nói đêm nay chúng ta 2 đối 1 sao? Vừa rồi lại tính chuyện gì xảy ra? Tối nay là 2 đối 1 không sai. Ta chỉ là không nghĩ tới nó có 2 cái thân thể. Đường trang lão nhân nhún vai. Lộ ra rất là vô tội. Trước đó đang đuổi trục trong chiến đấu nó chưa từng có bại lộ qua điểm này. Xem ra là dự định giữ lại âm ta một lần. Cũng may ta đêm nay cũng tìm giúp đỡ. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt, đừng như vậy, uể oải. Ta cũng sẽ không để ngươi toi công bận rộn một trận. Đường trang lão nhân đem đính tại trên tường. Trường thương rút ra. Một lần nữa hủy đi thành một đoạn một đoạn. Thả lại đến con kia phá túi du lịch bên trong. Về sau hắn vén tay áo lên. Đem tay phải của mình cắm vào Mossby bị bắn thủng trong đầu. Ở bên trong quấy quấy, cuối cùng lấy ra cùng một chỗ còn mang theo màu xám trắng óc cốt phiến vứt cho Trương Hằng. Thù lao của ngươi, cái sau trơ mắt nhìn xem vật kia rơi trên mặt đất. Không có một chút muốn đưa tay tiếp được dục vọng, không nên bị bề ngoài của nó chỗ lừa gạt. Thứ này nếu như dùng trò chơi số liệu để cân nhắc có chừng cấp C phẩm chất. Ngươi có thể mình dùng, cũng có thể tại cuối năm đấu giá hội trên bán đi. Bất quá ngươi đã có ta tặng ngươi lễ vật. Nó đối ngươi tác dụng không lớn chính là... Hết chương.